Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 254. Chương 254 Thiên Phú. Sở Từ chạm thẳng tắp, không hề có bởi vì người tới quá nhiều mà khẩn trương. Thậm chí hướng về phía mọi người nói chuyện khi kia giọng cùng khí độ, làm đoàn người đều vì này sửng sốt, nhịn không được đi theo nàng bước đi đi. Kia, ngươi này xưởng muốn thỉnh bao nhiêu người cái? Sở Từ, ngươi cái tân phòng thời điểm ta nam nhân liền giúp tay, xem như lão người quen. Ngươi xem lần này có thể hay không? Trong đám người, lập tức có người hỏi trước một tiếng. Lão Trương gia, ngươi nhưng đừng không biết đủ. Lần trước Sở Từ mời khách thịt ngươi nam nhân không ăn ít, tổng không thể lần này còn làm hắn chiếm tiện nghi đi. Kia phụ nhân một mở miệng, bên cạnh tức khắc có người phản bác lên, mà những người khác vừa nghe, nháy mắt cũng chạm thành hai cái đội ngũ, tranh khí thế ngất trời. Tuy nói cấp Sở Từ xây nhà muốn xuất lực, nhưng Sở Từ nấu cơm tay nghề cùng với hào phóng tính tình sớm đã truyền ra đi. Ai không nghĩ trộn lẫn một chân, ba tháng phía trước mùi thịt các nàng đến bây giờ đều còn nhớ rõ đâu. Lúc này mới vài phút công phu, trong viện cũng đã xảo càng ngày càng lợi hại. Sở Từ vừa nghe, nhịn không được có chút bực bội, nháy mắt tới tính tình, trung khí mười phần quát. Không cần xảo, đang bất thình lình một giọng nói dọa mọi người nhảy dựng. Tức khắc đều mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm nàng. Này một nhìn chằm chằm, không ít người phát hiện Sở Từ bộ dáng này thật sự dễ coi. Vừa rồi tuy rằng cũng cảm thấy nàng trổ mã hảo, nhưng rốt cuộc trước kia lưu lại hư ấn tượng còn ở. Cho nên mặc dù là thân mình gầy đẹp chút, nhưng cũng không cảm thấy nàng so trong thôn mặt khác nha đầu cường. Nhưng hiện tại không giống nhau. Này trừng mắt bộ dáng rất có vài phần anh khí. Khuôn mặt nhỏ làm cho bọn họ cảm giác được xa lạ. Dường như đã từng cái kia Sở Từ không phải trước mặt người này giống nhau. Thậm chí có người nhịn không được tưởng, có phải hay không chính mình ký ức xuất hiện lệch lạc. Trước mặt căn bản liền không phải Sở Từ mà là nàng song bào thai tỷ tỷ. Lại hoặc là trước mặt nhân tài là Sở Đường thân tỷ tỷ. Trước kia cái kia béo nha đầu chỉ là cái không hề quan hệ tiểu khất cái. Dùng sinh không bằng dùng thục, cho nên xây nhà chuyện này còn phải phiền toái phía trước hỗ trợ thúc thúc bá bá nhóm. Đến nỗi mặt khác thím nhóm hảo ý lòng ta lãnh, bất quá rốt cuộc kia xưởng diện tích hữu hạn, thật sự dùng không đến như vậy nhiều người. Về sau nếu là có cơ hội lại thỉnh đại gia hỏa uống rượu, Sở Từ lúc này mới nói. Nói xong, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, cũng may chỉ là mấy ngày thức ăn, đảo cũng không đến mức làm đại gia hỏa tâm sinh ghen ghét. Muốn trách cũng chỉ quái nhà mình lúc trước không chịu kéo xuống mặt tới giúp đỡ Sở Từ. Sự tình nhất định, Sở Từ thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà nàng cũng không phải lần đầu tiên thu xếp xây nhà, cho nên không nhiều ít áp lực. Nhưng thật ra từ Vân Liệt, ngày hôm sau liền từ huyện thành thỉnh giả trở về, đương này nhóm người tiểu đốc công, chỉ huy đại gia hỏa làm việc nhi, mọi mặt chu đáo, từ Vân Liệt đối nàng hảo, kia cũng không phải một sớm một chiều, bất quá rốt cuộc nàng cũng dùng võ công hồi báo, cho nên ở từ Vân Liệt trước mặt, nửa điểm không cảm thấy chột dạ khí đoạn, như cũ như thường lui tới giống nhau. Lại nói tiếp từ Vân Liệt này võ công tiến bộ tốc độ cực nhanh. Những cái đó võ công liền dường như chuyên môn vì hắn chuẩn bị giống nhau. Cùng nàng kiếp trước thiên phú ẩn ẩn tương đương. Đáng tiếc chính là học võ thời gian chậm điểm. bằng không sớm đã là không người có thể địch. Có Từ Vân Liệt giúp đỡ, Sở Từ chỉ cần phụ trách đại gia thức ăn. Chờ tới rồi Sở Đường tan học trở về lúc sau, đem bí chế phối liệu cho Thôi Hương Như, thỉnh nàng hỗ trợ vì mọi người nấu cơm. Lúc này mới mang theo Sở Đường cùng nhau tiến đến Tần gia. Này Tần gia thôn ly thôn Thiên Trì rất xa, chỉ dựa vào đi bộ yêu cầu 2-3 tiếng đồng hồ. Bất quá Sở Từ chưa bao giờ sẽ cố ý ngược đãi chính mình, cho nên sáng sớm ăn no cơm lúc sau lúc này mới ngồi ra tiền đi. Này một đường coi như là thưởng thức phong cảnh. Hết chương.